bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, bốn chữ cái xác không hồn đúng là dành cho ngươi. Tiếu Trọng Quân bị mắng đến hoàn toàn ngây ngần cả người. Âu Dương Noãn tiếp tục nói, những lời cần nói ta đã nói hết, ngươi muốn làm như thế nào thì tùy ngươi. Âu Dương Noãn rời đi thật lâu, Tiếu Trọng Quân vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn ngồi đó giống như là đã chết đi, không còn sinh khí. Âu Dương Noãn vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Tiếu Trọng Hoa lặng im ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì. Nghĩ đến cũng phải, bị người thân như là ca ca hạ độc, chuyện này không phải là chuyện mà người bình thường có thể chịu được. Âu Dương Noãn thở dài, đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mùi hoa thoang thoảng cùng tiếng chim hót bên ngoài bỗng chốc tràn vào, không khí cũng thoáng mát hẳn lên. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, châm cài trên tóc hơi rung động, sam từ màu tím nhạt bị gió thổi dính sát vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tầng ôn nhu. Tiếu Trọng Hoa ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh lùng kia đều là tĩnh mịch. Âu Dương Noãn ôm hắn vào lòng. Không cần khổ sở, Tiếu Trọng Hoa lẳng lặng vùi mặt vào người nàng. Âu Dương Noãn vô thức như là an ủi một đứa nhỏ. Mặc kệ là khi nào, đều có ta bên cạnh chàng. Cho nên, không cần khổ sở. Không biết qua bao lâu Tiếu Trọng Hoa mới khôi phục vẻ mặt như xưa. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Noãn nhi, cảm ơn nàng luôn ở bên cạnh ta. Âu Dương Noãn thở dài, nửa đùa nửa nghiêm túc. Nếu chàng ngày nào cũng thất thường như vậy, không cẩn thận ta lại bị chàng hù chết. Biết rõ trong rượu kia có độc vậy mà cũng dám uống. Chàng là muốn mẫu tử chúng ta không có ai chăm sóc sao? Cả người Tiếu Trọng Hoa chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn chậm rãi nói, làm nàng sợ sao, thực xin, gocchuyenaudio.com, lỗi, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Âu Dương Noãn nhìn hắn cười, chàng trước kia luôn trách ta làm chuyện gì cũng không chịu thương lượng. Nhưng hôm nay là ai không thèm nói với ta một tiếng liền đã làm ra hành động mạo hiểm này. Biết rõ người ta muốn giết mình cũng vẫn tự mình dâng đến cửa. Biết trong rượu kia có độc mặt cũng không hề đổi sắc liền muốn uống. Ta biết chàng là chắc chắn đại ca sẽ không trơ mắt nhìn mình chết, nhưng chàng đặt cược lớn như vậy, nếu hắn được ăn cả ngã về không thì sao? Ngữ khí của nàng mặc dù nghiêm khắc nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ sự quan tâm. Trong lòng Tiếu Trọng Hoa rất hưởng thụ, ngả đầu vào vai nàng nhẹ nhàng cười rộ lên. Được, sau này có chuyện gì liền trực tiếp nói với nàng, được không? Chẳng qua là nàng cũng phải nhớ kỹ lời của mình, chúng ta là phu thê, nếu nàng có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng giấu giếm ta. Âu Dương Noãn gật gật đầu, ánh mắt Tiếu Trọng Hoa dừng trên bụng nàng, thấp giọng nói. Ta sẽ không bỏ lại hai mẹ con nàng, chờ mọi chuyện ổn một chút chúng ta liền rời kinh đô, ta cùng nàng đi Giang Nam dưỡng thai, sinh một đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh. Âu Dương Noãn nghe xong những lời này, cảm giác áp lực vô hình trên người liền thoải mái hơn phân nửa. Nàng ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn cười nói. Được, Tiếu Trọng Hoa thấy mắt nàng cười cong cong hình trăng lưỡi liềm thì liền cao hứng. Hắn nhanh chóng dính sát vào môi nàng, đầu lưỡi lướt trên cánh môi nàng, dò xét vào bên trong. Giống như gió nhẹ thổi qua cánh hoa, ở bên trong triền miên một hồi mới rời đi. Hài lòng nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người. Không, có lẽ sẽ có nhiều hơn. Nàng cứ ngồi trong sân phơi nắng, ta mang con chúng ta đi đọc sách luyện võ. Nàng thấy có được không? Âu Dương Noãn cười gật đầu, dựa vào trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp đặc trưng của hắn. Đêm đến Tiếu Trọng Hoa lại bị quân vụ quân lấy. Âu Dương Noãn vì chuyện ban ngày nên tâm thần có chút không yên. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, khi đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy có người lớn tiếng hô. Đi lấy nước, không riêng gì thanh âm này, rất nhanh mọi người đều hô hào dập hỏa. Thanh âm thùng nước va chạm vào nhau, thậm chí là thanh âm kêu cứu mạng liên tiếp truyền đến. Âu Dương Noãn bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hồng Ngọc. Nàng đang cầm trao đèn bằng vải lụa tiến vào, ánh nến dịu nhẹ bỗng chốc xua tan bóng tối trong phòng. Thanh âm của nàng nghe ra rất kinh ngạc, tiểu thư, bên ngoài hình như đang đi lấy nước. Âu Dương Noãn gật gật đầu, Hồng Ngọc đỡ nàng dậy phủ thêm áo khoác rồi đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hướng đông bắc ánh lửa sáng rực, Hồng Ngọc sợ nàng cảm lạnh liền lấy thêm áo khoác cho nàng. Âu Dương Noãn nhìn phương hướng kia ánh mắt tối đen. Nhất thời không mở miệng được, sau một lúc lâu, Sương Bồ bước nhanh vào, thấy Âu Dương Noãn đã tỉnh liền bẩm báo. Tiểu thư, là mang nước tới An Khang Viện, Trương Tổng Quản đã dẫn người qua cứu hỏa, chỉ là hiện tại thời tiết quá nóng, buổi tối gió lại lớn nên nhất thời lửa rất khó dập tắt. An Khang Viện, là nơi ở của Tiếu Trọng Quân, Âu Dương Noãn nhíu mày nói, lập tức đi báo với Vương Gia và Thế Tử. Còn nữa, nhanh chóng kêu mọi người dậy cùng ta đi xem. Hồng Ngọc vừa nghe liền sốt ruột, nhanh chóng khuyên nhủ. Tiểu thư, ngài đừng đi, bên kia lộn xộn, gocchuyenaudio.com, nếu có gì sơ suất thì phải làm sao? Dù sao đại công tử kia cũng là người đen tối, sống chết của hắn cùng chúng ta không có quan hệ. Tương lại vương gia cũng trách không đến đầu chúng ta. Âu Dương Noãn lắc đầu. Không được, vương gia cùng thế tử đều không ở trong phủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi xem bầu trời hướng bên kia đỏ rực như ban ngày, nếu ta không qua xem, vô luận thế nào cũng không thể nói nổi. Các ngươi đi cùng ta cẩn thận một chút, đứng cách xa thì sẽ không có chuyện gì. Hồng Ngọc cảm thấy có lý, chỉ cần đứng xa một chút thì sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa còn có đám nha đầu bọn họ tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Nàng nghĩ nghĩ rồi liền lập tức phân phó Sương Bồ, đi chuẩn bị kiệu. Âu Dương Noãn lại lắc đầu nói, không kịp nữa rồi, các ngươi đỡ ta là được rồi. Vì vậy Hồng Ngọc kêu hết nha đầu mama trong viện đi theo Âu Dương Noãn đến An Khang viện. Khi đến nơi, chỉ thấy ánh lửa ngập trời. Cách chương.